Chương 62, độ khó tăng cường phó bản. Đi cờ lạt cò nẻn trạm tờ chương 62, độ khó tăng cường phó bản tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo trùng chân mang theo phần phật phong thanh nhất thời đập về phía Thủy Mục. Mà Thủy Mục thì lại cười lạnh một tiếng, tay phải phất lên, dễ như ăn cháo cản lại có điều hắn tới gần ý dù cả bước tiến cũng là bị Hạo Thiên thành công chặn lại là ngươi. Thủy Mục ánh mắt lạnh lùng, một phát bắt được Hạo Thiên đùi phải. Sau đó mạnh mẽ sờ một cái, một bên khác, cú nải cũng thuận thế đâm vào đối phương trái tim, cái kia một hồi cú nải đột thứ tốc độ cực nhanh, Hạo Thiên căn bản chưa kịp phản ứng, cú nải từ trước ngực đâm vào, xuyên qua mà bị cú nải xuyên qua trái tim, Hạo Thiên chợt nở nụ cười, sau đó hoành một tiếng liền không thấy bóng dáng ảnh phân thân. Thủy Mộc hơi nhướng mày, cùng lúc đó, dưới chân hắn mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt, một đạo thâm hậu tường đất trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Tướng hắn cho vững vàng vây ở bên trong hỏa độn phụng tiên hỏa thuật, Thủy Mục bị đột nhiên xuất hiện thổ lao thuật nhốt lại sau, lại có ba đám phụng tiên hỏa hoành tạp mà đến, oành oành oành nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm bao vây cục đất, tiểu gò đất bị hết sức nhiệt độ cao một hảo. Lập tức bắt đầu vặn mèo, mặt ngoài càng là xuất hiện từng tia khô nước, một luồng bùn đất mùi khét mơ hồ truyền đến. Ngồi ở cách đó không xa ý dù cả sắc mặt một trận, trong lòng thán phục, người này có điều là người mới cấp bậc. Làm sao có thể đem phụng tiên hỏa tu luyện tới cảnh giới như vậy, liên tiếp công kích, Hạo Thiên bản thể đều chưa từng xuất hiện, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, tùy thời mà động hắn rất rõ ràng, những công kích này nhìn như mãnh liệt, thế nhưng ở chung nhận trước mặt. Tuyệt đối không đang chú ý, nếu như trực tiếp lấy bản thể xuất hiện, như vậy tuyệt đối sẽ bị Thủy Mộc trong nháy mắt thuấn sát, tuyệt đối sẽ hỏa diễm dần dần tắt, thổ lao cũng ở đổ nát, mà khi thổ lao toàn bộ sụp xuống sau khi... Tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong không ai ý dù cả sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, mà Hạo Thiên nhưng là trốn ở ý dù cả dựa vào trên cây to, không nhúc nhích, bầu không khí bắt đầu ngột ngạt phảng phất bị một con hung thú trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cảm giác ý dù cả, người giáo người học sinh này thực lực không sai, ta trước tiên đi đem nạ dụ tổ giải quyết, chờ cầm lại cấm thuật quyển sách sau, lại trở về thu thập các ngươi. Bỗng nhiên, thủy mồ câm thanh mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Mà hung hăng tâm ý dậy vô cùng hô, tất cả mọi người đều tầng tầng thở ra một hơi, Hạo Thiên trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, nắm một chút tiếp tế phẩm đưa cho ý dù cả do dự một chút mới nhận lấy, ngươi là ai, tại sao tới giúp ta? Hạo Thiên không chút do dự nào. Lập tức trang làm ra một bộ dáng dấp gấp gáp, ý dù cả lao sư, chúng ta mấy người chính ở chỗ này tu luyện nhân thuật, nghe đến bên này có động tĩnh, liền quá đến xem thử, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải việc này. Ngài không có sao chứ? Ý dù cả cẩn thận nhìn Hạo Thiên một chút, sau đó bỏ ra một nụ cười, ta cũng còn tốt, trước tiên không nói những này, những tên kia giao cho các ngươi xử lý đi, ta đến mau mau đi cứu nạ dù tổ, các ngươi cẩn thận. Nói xong hắn liền lắc người một cái, hướng về thủy một bỏ. Chạy phương hướng đuổi theo Ý dù cả đi rồi, Khâu Vũ mấy người cũng từ đống cỏ sau lảo đảo mà ra. Mấy người bọn hắn trên mặt đều mang theo áy náy, vừa nay Hạo Thiên nói động thủ thời điểm bọn họ là nghĩ tới muốn tiến hành công kích, nhưng là Thủy Mộc thân là trung nhẫn, trên người hắn loại kia uy hiếp cảm lại làm cho Khâu Vũ chờ người không nhịn được do dự bán khoảnh tùy theo, sau đó bọn họ lại bị Hạo Thiên liên tục thủ đoạn công kích cho làm kinh sợ, kết quả là không có ngay lập tức từ đống cỏ bên. Trong đi ra cùng lúc đó, quanh thân rừng rậm bắt đầu có bóng người lấp lộ, gần thôn người đến rồi, vèo vèo vèo, hai mươi mấy bóng người trong nháy mắt lấp lóe mà ra, trong đó dĩ nhiên có 5 cái tinh anh đầu mục. Làm sao độ khó tăng cao? Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, lập tức lùi về sau vài bước đi tới Khâu Vũ chờ nhân thân bên, xuất hiện bất ngờ, các ngươi chờ một chút, không chịu nổi trước hết triệt đi tiến vào phó bản địa phương hội hợp đi, nếu đáp ứng rồi muốn trở thành Hạo Thần tổ chức một thành viên, gặp chuyện bỏ chạy không phải là lão tử tác phong. Lưu manh uy thiếu đem tay háo vén lên, một bộ muốn lên vọt tới trước phong dáng vẻ, đúng, quá mức vừa chết thấm hòa cũng là nghĩa chính ngôn từ, nói rằng thủ hộ vẫn im lặng không lên tiếng, có điều trong ánh mắt cũng mơ hồ toát ra vẻ kiên định. Hạo Thiên hơi có cảm động, gật gật đầu nói, được, đại gia tận lực cẩn thận một ít, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản cái kia mấy cái tinh anh đầu mục, mấy người này tính cách cũng không tệ, nếu như có thể bồi dưỡng lên. Nói không chắc sau đó thật sự có thể thành vì chính mình phụ tá đắc lực, mà Khâu Vũ giờ khắc này đã sớm bắt đầu làm nóng người, sẽ chờ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, những kia vũ ẩn thôn lâu la nhìn chăm chú bọn họ một hồi, sau đó nhất thời lấy ra củ nải vọt tới, có thậm chí ở giữa đường bên trong liền phóng ra sủ rẻ kẹn, hoặc là trực tiếp triển khai nhận thuật đứng vững. Hạo Thiên nói xong liền lập tức bước lên trước, trong tay càng là nhanh chóng kết ra nhận pháp thủ ấn, độn thổ thổ lưu bích độn. Thổ hệ nhận thuật hầu như đều là để phòng ngự tính làm chủ, tường đất vụt lên từ mặt đất, cùng phía trước thế tiến công trước mặt thống kích đáng tiếc, hai quyền khó địch bốn tay, này một làn sóng thế tiến công tuy nói bị thổ lưu bích cho đỡ phần lớn, có điều bởi đối phương nhân số quá nhiều, vẹn vẹn một độn thổ phòng ngự nhận thuật căn bản là không đáng chú ý, vẫn có không ít công kích xuyên thấu qua tường đất đánh tới thủy độn thủy trận bích đơn giản, thấm hòa thấy thế không ổn, cũng là trừ. Tiếp sử dụng tới thủy độn hệ phòng ngự nhận thuật tướng còn lại công kích cho cản lại. Hạo Thiên trong lòng xúc động, quả nhiên, thời điểm như thế này, đoàn đội hợp tác tầm quan trọng nhất thời triển lộ không bỏ sót thông linh thuật không chút do dự nào, đỡ thế tiến công trong nháy mắt, phong hổ cũng bị triệu hoán mà ra truyền đạt ý thức mệnh lệnh, ngăn cản hai tên tinh anh đầu mục hống phong hổ ngoác ra cái miệng rộng, luyện không đạn ngưng tụ, cũng trong lúc đó, bóng người của nó cũng là bá. Một hồi, từ trước mặt chúng nhân biến mất rồi lúc xuất hiện lần nữa, đã vọt đến phe địch trận doanh, hổ gào chấn thiên cũng trong lúc đó, Hạo Thiên cũng là lắc mình mà ra, ảnh phân thân lần thứ hai hiện uy, quả đoán cùng hai gã khác đầu mục quấn quýt lấy nhau mà bản thể hắn càng là một người kéo bảy, tám cái lâu la cùng một tên đầu mục ngoại trừ thấm hòa ở ngoài, những người khác đều chưa từng nhìn thấy Hạo Thiên thông linh bạch hổ trong lúc nhất thời đều có chút ngây người lưu manh uy thiếu trong. Mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía Hạo Thiên thì, kính ý càng nặng vẫn trầm mặc không nói thủ hộ cũng là nhất thời trận to hai mắt, mắt lộ ra khiếp sợ mà Khâu Vũ trong mắt ngoại trừ ước ao ở ngoài sẽ không có những khác. Thảo, Hạo Thiên làm sao lăn lộn tốt như vậy ngay ở Hạo Thiên chờ người vì là đột nhiên tăng cường độ khó phó bản phấn khởi chiến đấu thì, ngoại giới cổ nổ hạ thôn, vẫn tiếng người huyên náo tinh chỉ chính đang cửa hàng mua tiếp tế độ dùng, mà hắn giờ khắc này đẳng cấp đã đạt đến level. Level 45. Khắp toàn thân mơ hồ tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí tức báo cáo đội trưởng tra được bỗng nhiên, một tờ lễ lấp loe mà tới, đối với tinh chỉ chào theo kiểu nhà binh, lần trước ở cổ nổ hạ ngoài thôn vì xuất hiện tiếng hổ gầm kỳ thực cũng không phải có con cọp bột xuất hiện, mà là có người cho gọi ra một con bạch hổ cái gì có người cho gọi ra tinh chỉ ngay vậy, lập tức cả kinh, cái kia huyết tịch thành viên thương vong lại là xảy ra chuyện gì có người nói là có người đắc tội rồi huyết tịch. Tổ chức đội phó huyết luyện tự mình dẫn người đi sửa chữa, sau đó ngoại trừ mấy cái may mắn sống sót ở ngoài, toàn bị đuổi về phục sinh khu cồn vật bi, giải hỏa mạ đạ.